Tôi giảng một bài nữa, tôi mệt lắm rồi, đêm qua bác không ngủ. Hôm nay bác ngủ bù. Rồi. Bây giờ là qua một cái bài kinh, mình học từ dưới địa ngục, bây giờ mình trồi lên, mình học ra cõi trời cho nó sang. Mình học lên cõi trời. Thì ở trong kinh ghi rằng ấy, là mỗi một tháng của nhân loại đó, tháng của nhân loại đó, thì cái ngày có 3 ngày quan trọng đối với tứ thiên vương, là ngày 8, rồi cái ngày gì nữa ta, alo, ngày 8 rồi ngày gì nữa, ngày 8 rồi ngày ngày 14, rồi cái ngày ngày chi nữa ta, alo, các vị bỏ lên giùm, trong một tháng, mà mỗi tháng có nhân loại có 3 ngày mà quan trọng đối với tứ thiên vương, đó là ngày 8, ngày 14 và ngày đây. Tại sao nó là quan trọng? Mình có xem kinh á, mình mới thấy cái chuyện tu hành nó quan trọng cỡ nào. À, cái bài kinh này nếu mà chỉ liếc qua thôi nha, chỉ có liếc qua thôi thì thấy thứ nhất là nó có nội dung rất là phong thần. Không biết Đồng Trung hiểu chữ phong thần không ta? Phong thần giống như là khổ quá thì phong thần là sao ta? Giống như là chuyện tề thiên vậy đó, phong thần cái này là cái chuyện quan tưởng, chuyện không tưởng, không cần là kể về cái thời này, để họ đem một cái chuyện có thật trong lịch sử, là cái là Khương Tử Nha phò Văn Vương để mà diệt trụ rồi đó, rồi từ đó nó mới ra là thần tiên tùm lum, nào là Cù Lưu Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, rồi Na Tra rồi đó, Lý Tịnh rồi đó. Rồi ngay cả cái chuyện Tề Thiên là cũng dựa vào cái chuyện có thiệt là chuyện ngày Huyền Trang Thỉnh Kinh, nó ra cái chuyện Tây Du Ký đó, cho nên tôi nói cái chuyện phong thần là chuyện gì đó, khổ quá khổ. Vậy rồi thì nếu mà liếc qua nội dung bài kinh này thì không có gì đặc biệt hết nhưng một là phong thần, hai nữa là thấy thì biết vậy thôi, nhưng mà nội dung này rất là sâu, rất là sâu, kinh nào tôi cũng nói sâu, là vì sao, là vì sâu thiệt nha. Vì sâu thiệt, cái thứ nhất là trong mỗi tháng cái nhân loại có 3 ngày đặc biệt quan trọng với chư thiên, cõi tứ thiên vương và cả cõi đau lợi nữa nha, bởi vì tất cả những gì sự mà cõi tứ thiên vương làm đó, đều nằm ở trong cái dòng quản hạt của Đức Đế Thích Thất nha. Trong kinh nói rằng đó là ngay cả Đức Đế Thích và Tứ Thiên Vương là các vị rất là hoan hỷ vào những cái ngày này, khi mà nhìn mình vào những ngày này các vị đi vòng quanh thế giới bốn châu thiên hạ nha, để mà xem trong cái thế giới nhân loại cái số người mà tu tập rồi sống hiền lành hiếu thảo hiếu đệ hiếu là đối với mẹ cha, còn đệ là đối với các bậc tôn trưởng hơn mình nha, mà mình lễ phép đối với cha mẹ gọi là hiếu, mà tôn trọng đối với các cái bậc tôn túc lớn hơn mình đó gọi là đệ, gọi chung gọi là hiếu đệ nha. Thì tại sao mà họ quan trọng cái này, là bởi vì nhiều lý do lắm. Thứ nhất là hôm nay mình thấy là những người có cảm tình với cái đường lối gọi là của Mỹ đó, thì mình thấy Mỹ có thêm nhiều đồng minh thì mình vui. Còn hả, mình có tình với cái khối cộng sản á, thì mình thấy là tuy Nga nó không còn cộng sản, vì danh nghĩa nó không còn, nhưng mà về nội dung thì Nga vẫn tiếp tục là cộng sản. Bởi vì hôm nay trên thế giới này là chỉ có những nước đặc biệt, ví dụ như là Campuchia, Nga và Trung Quốc, nó mới gọi là Cuba, nó mới có cái tình trạng là tham quyền cố vị, có nghĩa là ngồi được ngồi hoài quên xuống nha. Chứ một cái xứ dân chủ thật sự đó, nó không có cái vụ đó nha, không có cái vụ đó. Mình thấy như Bắc Hàn là một, Trung Quốc Tập Cận Bình ổng là tái đắc cử, mà ai cũng hiểu ngầm á, là cái tái này là do ổng là gọi gì là cũng nội bộ với nhau nha, Bắc Hàn, Trung Quốc, rồi Nga, Putin đâu chịu xuống. Rồi còn cái đồng chí Hun Sen, Campuchia của tôi là đồng chí muốn đời đời bất tử trên cái ngai thủ tướng đó nha. Cho nên ai mà có cảm tình với cái khối này này, cái khối đỏ đó, là tự nhiên thấy họ mạnh lên mình bực, mình ghét, mình không có vui. Mà ai có cảm tình với cái khối mà Âu Mỹ mà tự do đó, thì thấy nó có cái sa sút mình buồn nha. Thì Tứ Thiên Vương cũng y chang như vậy. Họ thấy rằng là còn có người tu hành hiếu thảo cha mẹ làm các công đức, thì họ biết rằng cái khối chư thiên, cái nhóm mình cái phe chư thiên rồi đây sẽ mạnh. Bởi vì trong kinh ghi rằng là khi nào nhân loại mà sống thiện thì sẽ phong điều vũ thuận, mưa thuận gió hòa, thiên nhiên tự điều tiết tốt đẹp đấy. Còn khi nào mà con người ác ôn sống gọi là không có thiện lương đạo đức, thì lúc đó mưa gió trái mùa, thiên nhiên đảo lộn, trời đất không có còn đẹp nữa. Và ngay cả bản thân những cái vị trời ở cái tầng trời thấp mà gần mình, họ thấy nhân loại dễ thương, trời đất tái hòa, họ cũng vui lây. Chỉ bao nhiêu đó thôi, và họ còn biết thêm chuyện xa nữa là rồi đây thế giới thiên sẽ thêm người. Còn cái mà trường hợp mà họ nhìn thấy mà nhân loại mà sống mà coi như là đời sống đạo đức suy đồi bệ rạc, đổ đốn, là họ thấy họ buồn. Họ buồn, họ biết rồi đây cái số người về trời sẽ ít dần, và thiên nhiên trời đất là sẽ tệ hại hơn nha. Tại mình không có tin cái đó, có nhiều cái điều kiện, có nhiều lý do để khiến cho thiên nhiên trời đất có những cái thay đổi biến chuyển. Một là do cái sự tác động của duyên nghiệp chúng sanh, hai đó là do cái quy luật tự nhiên của pháp hữu vi, có rồi phải mất, mới rồi phải có cũ, có rồi phải mất, đẹp hết đẹp rồi phải xấu, hết xấu rồi phải đẹp, hết như vậy thì phải qua thế khác nha. Đó là cái luật thiên nhiên, cái luật tâm tướng. Nhưng mà cái đầu tiên đó là nó có 50% là luật tự nhiên nó can thiệp, nhưng mà có cái 50% là do nghiệp chúng sanh nha. Có nghĩa là chính cái chúng sanh nó khiến cho cái trời đất càn khôn, nắng gió mưa sương nó thế này thế khác, cây cỏ đất đá cũng vậy. Trong kinh ghi rằng khi mà cái thời ra đời của mấy vị chánh đẳng giác, của những vị chuyển luân vương, thì cây cỏ hô hoa màu, nồi nắng gió mưa sương nó cũng tốt hơn là cái thời kỳ khác. Bởi vì sao? Một phần là do cái phước báo của các vị này, một phần là phước báo của chúng sanh mà ra đời cùng cái thời đó, phải phước báo như thế nào nó mới được mang tên người vào cái thời điểm đó, các vị nghe không? Đấy, cho nên chư thiên họ rất là coi nặng cái vấn đề mà tu hành của nhân loại. Bởi vì chính là mấy anh biết tu thì mai này nó mới nhiều chuyện hay ho nó xuất hiện. Còn mấy anh mà tào lao, mấy anh trời ơi quá đó, thì coi như là những cái hay ho đó nó sẽ lần lần nó biến mất. Đó, nó quan trọng lắm gì biết không. Cho nên là ngày 14 là ngày mấy cái ông mà xếp nhỏ đi. Ở ngày mùng 8 là ngày mấy ông xếp nhỏ. Ngày 14 là ngày mấy cái vị hoàng tử. Nhưng mà tới ngày rằm là đích thân các vị thiên vương họ đi. Nó đi một vòng mà coi. Đó, cho nên nó là nói ra là nó hơi phong thần, nó hơi mê tín, chứ đúng là những cái ngày đó là đều là những ngày bác quan trai. Thì bà con mình nên làm phước, nên thọ với bác quan rồi hồi hướng cho Tứ Thiên Vương vào những ngày đó. Mà nó có một cái chuyện nữa, tức là miệng mình nói chư thiên nhưng mà thường khi mình không có tin. Bởi vì chính thì mình không có tin, cho nên mình làm nhiều cái chuyện khuất lấp nha, nhiều chuyện khuất lấp. Đây điều này rất quan trọng mà tôi nói tôi còn thấy thẹn á nha. Mình nói mình tin nhưng mà mình nên là mình nhiều cái chuyện khuất lấp mình làm á, mà mình có cảm giác mình coi như không ai thấy hết trơn. Cho nên ngày chắc ngày mai qua cho bữa nay hết rồi, nay là giảng tôi mệt rồi, nhưng mà ngày mai mình sẽ có lẽ học tới bài kinh đó. Cái phần ngày giải rằng cái động cơ, cái động lực mà để một người hành đạo tu hành tu tập đó, nó có ba. Một là vì mình, lấy mình làm trọng. Hai là lấy người làm trọng, và ba là lấy pháp làm trọng. Quý vị còn nghe cái này không? Ba cái này tùy chỗ mà hiểu nha, tôi nói thiệt là chậm nha, tôi nói thiệt là chậm nha. Ba cái này là tùy chỗ mà hiểu, chứ còn mai mốt mà cứ nghe biết được một bài kinh nè, biết được một bài kinh hả, nghe ai giảng mà không giống cái bài kinh mình hiểu, cái bắt đầu mình nhảy dựng lên. Cái người Việt mình nó có một cái truyền thống dân tộc ưu việt, đó là gì ta? Nghe một nửa hiểu một góc tư mà kể lại gấp đôi, Đó là cái truyền thống gọi là con rồng cháu tiên của mình, cháu quan Bác Hồ là như vậy nha. Thì ngay chỗ này nè, thì nó có nghĩa thế này. À, có những người họ trong cái việc tu tập hành trì, họ lấy mình làm gốc, có nghĩa là sao? Có nghĩa là họ thấy rằng hành trì như vậy mình sẽ an lạc hơn. À, họ không muốn mình sau này phải bị khổ là vì cái kiểu hành trì xa lạc, vì cái kiểu sống không có hiện thiện, thì đó gọi là lấy mình làm gốc. Nhưng mà lấy người làm gốc là sao? Lấy người làm gốc có nghĩa là đương sự thấy rằng chung quanh ta có rất nhiều người có khả năng nhìn ngắm và quan sát ta. Cái chỗ này nè, cái chỗ này bài kinh, tại vì có hai bài kinh là cái đề giống nhau nhưng cái định nghĩa khác nhau. Tại vì có một bài kinh nữa Đức Phật dạy thế này: ở đời có ba cái kiểu hành xử, lấy mình làm trọng, lấy đời làm trọng và lấy pháp làm trọng. Lấy mình làm trọng có nghĩa là tôi chỉ làm cái gì tôi thích thôi, cái gì có lợi trước mắt cho tôi thôi. Còn lấy đời làm trọng tức là tôi dựa vào cái dư luận thị phi, tiếng đời, tôi sợ cái điều tiếng mà tôi làm. Đó. Rồi cái điều thứ ba lấy pháp làm trọng, nghĩa là thấy cái gì mà nó đi ngược lại chánh pháp thì mình không có chịu làm. Thì cái hạng thứ ba này là hạng là số 1 nha. Thì, nhưng mà trong bài kinh này lại khác. Để bài kinh này đó, lấy người làm trọng ở đây lại là không phải vấn đề thị phi nữa, mà là như ghi nhớ rằng có vô số người, có vô số người có khả năng đang quan sát, đang nhìn ngắm mình. Họ là những vị trời có thần lực thần thông, hoặc là những cái vị mà tu hành đắc đạo có thần thông, có thiền định, họ có thể nhìn thấy ta từ xa. Nhớ nha, thì ở đây cũng vậy. Trong qua cái bài kinh này, nếu mà mình kết hợp thêm nhiều bài kinh khác, mình thấy bài kinh này rất là đáng để mình phải lưu tâm. Là vì sao? Là vì không phải mình tu để biểu diễn cho người khác coi, không có phải. Tuy nhiên mình cứ nhớ là họ ngày mùng 8, 14, 15 là có mấy người thiện hữu bạn lành họ đi ngang đầu mình, họ coi nha, họ coi mình như thế nào nha. Thì nên đặc biệt những ngày đó nó thì mình nên thọ bát quan trai, rồi mình hồi hướng về tứ thiền vương. Trong kinh kể đó có một gọi là một trong những vị đại đệ tử và hàng cư sĩ của Đức Phật á, có cái đêm nói giấc khuya mà đọc một cái bài kinh rất là quan trọng, kinh Parayana nha. Thì bà đang đọc như vậy thì bà nhìn thấy cái ánh sáng hào quang chói lòa, và ngày nhìn bà nhìn thấy trong cái vầng sáng ấy có một gương mặt rất là đẹp, tiếng Pali gọi là Patramukha, rất là đẹp, khuôn mặt hiền lành dễ thương lắm. Thì bà mới hỏi ngài là ai, thì vị đó trả lời: tôi là một trong bốn thiên vương, có việc đi ngang đây thấy bà chị tụng kinh, tôi ngừng lại tôi nghe chút và để cảm ơn bà chị, để tùy hỷ bà chị để cho tôi nghe kinh. Tôi tặng bà chị món quà là sáng nay ngày Xá Lợi Phất thì ngày Mục Kiền Liên cùng với 500 tỷ kheo sẽ đi ngang cái làng này, mà dĩ nhiên là các ngài đi trong cái bụng đói nha. Bây giờ tôi tặng bà món quà là tôi mách cho bà biết vậy đó, biết các ngài có đi ngang đây bà muốn làm gì bà làm. Thì bà nghe như vậy bà hạnh phúc vô cùng, và vô cùng hạnh phúc. Thì bà giàu lắm, bà giàu nứt rách, chứ còn gặp như mình nghèo rớt mồng tơi, mình nghe vậy mình chỉ có ứa lệ thôi. Nhưng mình nhiều lắm mình mời mấy vị vô mình cúng cho mỗi vị nghe tâm sẽ răng thôi nha, mình chưa ăn xỉa cái gì. Còn riêng bà giàu lắm, mà nghe như vậy là bà mừng lắm. Bà mới cho người là chuẩn bị thức ăn cho 502 vị, có nghĩa là hai vị tôn túc cộng với 500 tỷ kheo tùy tùng. Xong rồi bà cho cử người ra đứng ở đầu làng chờ. Thì trong vòng 3 giây sau là hai vị thì là đệ nhất thượng thủ đi ngang cùng với 500 tỷ kheo hội chúng. Thì cái người nhà của bà đó mới là thỉnh các vị về để mà cúng dường buổi ăn sáng. Thì chúng ta ngồi dùng sáng xong thì ngài sẽ là phát ngài mới lên tiếng, ngài hỏi: làm sao mà bà biết chúng tôi đi ngang đây mà ra mời một cách gọi là kịp thời kịp lúc mà khó tin như vậy? Nghĩa là trời trời còn sớm quá, sương chưa tan hết. Thì bà mới kể, bà nói già khuya ông tụng kinh đó, thì có cái ông Tỳ Sa Môn, ông Quýt Sa Quan Na đi ngang, ông đứng trong nghe kinh rồi ông nói ông tặng con món quà vậy đó. Thì Đức ngày sau là phát ngày mới tán thán, nó thật là đặc biệt vi diệu thay một người cư sĩ như bà mà có thể trực tiếp gọi là gặp gỡ liên lạc với một vị thiên vương lớn như vậy. Rồi bà mới nói dạ không, còn nhiều cái còn đặc biệt nữa. Đức Thế Tôn đã xác nhận con là vị A-na-hàm, sau kiếp này con không còn trở lui dục giới. Chính Thế Tôn đã xác nhận con là người thành tựu tầng thiền thứ tư, Con có thấy thầy có tức là thần ngũ thiền Minh A Tỳ Đàm đó, chính cái con xác nhận là con là cái vị cư sĩ mà không có phân biệt cúng dường có là với một vị tỳ kheo thánh tăng la hán hay là một vị, hay là một vị tỳ kheo phàm phu phái giới, thì khi con cúng dường cái lòng con coi như nhau, có nghĩa là đều thanh thản, mặc dù con biết rất rõ đây là ai đây là ai, nhưng mà cái lòng thì không có một cái sự mà thiên lệch trong cái tình cảm. Giống như hôm qua tôi kể chuyện bà Gotami đó, thì dĩ nhiên thì cái lòng của bà muốn cúng y đó cho Đức Thế Tôn, nhưng bây giờ thì lại qua vị khác, dĩ nhiên bà không có được vui. Bà không có được vui như là Đức Thế Tôn nhận y cho bà sẽ vui hơn. Tuy nhiên bà cũng khác phàm phu mình ở chỗ là gặp như mình á, bản thân là hoàng hậu mà cúng cho Phật không nhận rồi đó là nhiều lắm, là xuống tới hai cái vị Xá Lợi Phất và Quyền Liên là mình ngừng, mình không đi xa nữa. Còn đằng này bà mang cái thân hoàng hậu mà bà quỳ và cúng cho từng vị đến cái vị cuối cùng mới tu ngồi ở cuối hàng, thì phải nói là chỉ có tu đầu quần mới làm được thôi nha. Mà khi đó bà Đức Thế Tôn muốn cho bà quan nghỉ, Đức Thế Tôn mới gọi ngài A Nan lấy cho Đức Thế Tôn cái bình bát của ngài, rồi sao nữa, ngài mới chú nguyện là ngoại trừ cái tỳ kheo Achita này ra không ai tìm thấy bình bát có Như Lai hết nha. Thì sau đó là chư tăng, ngài gọi chư tăng đi tìm bát, ngài không ai tìm được, riêng tỳ kheo Achita ngồi cuối hàng mới tu bị nó nguyện như sau: con xuất gia không phải vì danh vì lợi, con xuất gia không phải vì cầu cái quả sanh tử nhân thiên làm ma vương đế thích phạm thiên, mà con xuất gia đây chỉ để cầu Phật đạo vô thượng chánh đẳng giác. Nếu mà con thành Phật như lời của nguyện thì xin cho bình bát Thế Tôn hãy nằm trên tay con nha. Đó, thì sau khi nhận nguyện xong thì lập tức bình bát của Thế Tôn nằm trên tay của ngài Achita mới tu, tăng thọ tỷ kheo. Thì lúc bây giờ bà Gotami bà mới là sững người, bà sững người, thì lúc Đức Phật này mới nói rằng là sau khi giáo pháp ta mất thì thế gian sẽ mù mịt trong bóng đêm tâm linh, không ai biết gì hết, trải qua một thời gian rất là dài thì sẽ có một vị chánh đẳng chánh giác tên là Từ Thị Thế Tôn Maitreya ra đời. Vị đó sẽ chứng đắc y hệt như ta, là một vị chánh đẳng chánh giác giống hệt như ta, và vị ấy hôm nay đang ngồi trong cái pháp hội này chính là tỳ kheo Achita. Thì cả một pháp hội phải nói là bàng hoàng sửng sốt. Mà trước khi mà ngày kể chuyện đó, ngày mỉm cười khi mà cái bình bát nằm trên tay tỳ kheo Achita, ngày mỉm cười, thì ngài đang mới quỳ xuống hỏi Bạch Thế Tôn vì đâu mà Thế Tôn mỉm cười, vì duyên sự gì mà Thế Tôn mỉm cười, thì ngài mới kể cái chuyện đó. Cái tỳ kheo tăng thọ mà vừa nhận cái lá y của bà Gotami di mẫu chính là vị Phật tương lai, có nghĩa là trong pháp hội hôm nay có hai vị chánh đẳng giác, một vị hiện tại và một vị tương lai. Mỗi lần tôi kể ra chuyện này tôi đều xúc động, đều rất xúc động. Đó, cho nên lý do tại sao mà mình phải những cái ngày giới đó là mà ngày ngày 8, ngày 14, ngày 15 mà mình phải ghi nhớ để mà mình thọ trì bát quan là như vậy, là bởi vì mấy cái ngày đó là những vị là thiên vương và những vị tùy tùng, những vị tướng quân, những vị hoàng tử, họ sẽ đi một vòng họ coi, không phải mình tu để biểu diễn cho người ta coi, không phải tu để mà lấy điểm, không có phải, nhưng mà đó là một cái sự cộng tác giữa những người bạn lành với nhau. Đó là chuyện thứ nhất, đó là cái nội dung nổi. Còn nội dung chìm thì cái này là cái gì, đó là trên đời này thứ gì nó sẽ đi tìm cái thứ tương ứng, bất cứ cái gì cũng đi tìm cái thứ tương ứng. Hoa cúc nó chỉ mọc ở cái vùng nào hoa cúc có thể mọc, cho nên là hễ chỗ nào hoa cúc nó mọc được thì nó làm cho một đám một rừng. Hoa lan cũng vậy đó, rồi các cái loài sinh vật, động vật, nói thực vật nói chung cũng như vậy nha. Hễ đâu có hoa cúc thì ở đó là nó không phải một một một cái đâu, mà nó có nhiều cái, bởi vì những thứ đó sẽ đi tìm nhau. Người thiện người lành trên đời này cũng vậy, chỗ nào mà có người thiện nhiều thì nó sẽ quên. À, nó sẽ quên, nó sẽ lôi kéo những người thiện khác, bởi vì sao, bởi vì những người thiện sẽ tự đi tìm nhau có nhiều cách, chẳng hạn như là tìm nhau bằng cách là mình cùng cộng trú trong một gia đình, tìm nhau bằng cách là mình có duyên thầy trò, tìm nhau bằng cách là mình thường xuyên gặp gỡ để làm bạn. Thì ở đây mình thấy tứ thiên vương đế thích cứ liên tục tháng nào cũng phải bỏ ra ba ba ngày để họ đi tìm những cái người mà họ trọng. Có một buổi sáng đó trên cõi trời, Đức Thiên Vương Đế Thích chắp tay xá xá lạy các vương, thì một cái vị thiên tử đứng bên cạnh mới hỏi: Ngài là vua của cõi Đau Lợi, cũng là vua của cõi bốn thiên vương. Thì còn ai để ngài chắp tay nữa? Thì thiên vương mới trả lời thế này: ta chắp tay lại những người con mà đáng mặt con, những người con mà hiếu thảo với cha mẹ, ta chắp tay ta lại những người vợ hiền, ta chắp tay ta lại những người chồng tốt, ta chắp tay ta lại những người học trò, những người thầy mà làm tròn trách nhiệm của mình, ta chắp tay ta lại những người mà biết sống thiện dưới cái gầm trời này, ta lại hết thảy những người lành, những người sống mà cho ra người. Bài kinh nó rất đáng để mà chúng ta ghi nhớ nha. Cho nên tôi nhắc lại, mình sống thiện, mình tu tập không có phải là để biểu diễn cho người ta coi. Nhưng mà mình sống thiện là để mình tìm cái tần số, cái làn sóng của những người thiện như mình để làm chi? Để nếu mà mình chưa có giải thoát viên tịch niết bàn thì mình cũng còn có chỗ mình đi về. Và vì đâu mà mình có thể đi vào các account của nhau trên internet, trên computer, là vì chúng ta có password của nhau nha. Vì chúng ta có password của nhau, chúng ta có cái mật mã tài khoản của nhau, cho nên chúng ta mới có thể vào trong cái cõi riêng tư của nhau nha, một cách thiết thân. Thì ở đây cũng vậy, hãy ngày nào mình còn sống thiện thì bản lành nó đầy ra đó, mình sống ác thì toàn có thứ lu manh cà chớn đầy ra đó nha. Nhưng mà chỉ cần sống thiện đi thì trong trời đất này lúc nào cũng có hai cực hết đó, thiện và ác, sáng và tối. Nhớ cái đó, cho nên mình không có mồ côi đâu. Chúng ta nhớ, chúng ta không hề mồ côi trong cái vũ trụ này nếu mà chúng ta sống thiện. Còn nếu chúng ta sống ác thì khỏi nói rồi. Sống ác thì chúng ta là coi như là luôn luôn là mồ côi, mặc dù cái kẻ ác giống chúng ta thì rất là nhiều, nhưng mà khi quả ác nó trổ thì người ác không có khuynh hướng chia sẻ cái nỗi khổ đó với nhau đâu. Các vị có nghe câu này không ta? Alo, ác thiện đều là nghiệp sanh tử. Nhưng mà cái nó khổ một chỗ là cái người thiện khi mà họ nhận quả thiện thì họ có khuynh hướng đi chia cái thiện đó với người khác, san sẻ với nhau. Nhưng mà khi mà mình bị lãnh quả ác, mình tôi đang bị khổ, tôi đang bị ung thư, thì tôi xin hỏi đó, những cái người mà thiên hạ có ai mà muốn chia cái đau đó với tôi hay không? Thế là tôi phải đau một mình, đau trong cái niềm cô đơn và yêu nha, nhớ nha. Thiện người ta mới chia chứ ác mà chia cái gì nha. Cho nên cứ nhớ, thiện ác đều là nhân sinh tử. Nhưng nó có cái này, tuy cái số người làm ác đông hơn cái số người làm thiện, nhớ nha, cái này là nhớ nha, tuy cái số người làm ác nó đông hơn số làm thiện, và khi mà ta làm ác thì có rất là nhiều đồng chí, đúng, nhưng mà khi ta hưởng quả thì ta cực kỳ cô đơn, bởi vì người ta thấy mình nghèo, mình đói, mình xấu, mình hôi hám, mình bị tai tiếng là ai cũng xách dép chạy không kịp. Nó lạ như vậy đó quý vị. Nhưng mà thiện thì lại khác. Khi mình làm thiện thì chỉ ngay lúc làm thiện là mình đã không cô đơn, vì có quá nhiều người thiện họ chia sẻ, họ tùy hỷ với mình. Mà khi quả lành nó trổ thì người lành đến với mình, mà người ác nó cũng khoái mình nữa. Không tin các vị, làm ơn giàu một chút, đẹp một chút đi, tiếng tăm một chút đi nha, là tự nhiên thấy tôi nói đúng hay sai nha. Ok, bây giờ là quá mệt rồi, bây giờ là hẹn các vị vào ngày mai. Rồi ngày mai, ngày mai chúng tôi giảng xong là bảy, chắc cũng khoảng mai chắc giảng mới nhiều đâu, mai chắc giảng tiếng tiếng hơn vậy đó, là chúng tôi phải dùng trưa một cách vội vã để ra phi trường. Tôi bay ngày mai, bay cho đến 12 giờ khuya, tức là 9 giờ sáng ra khỏi nhà phải bay tới 12 giờ khuya mới xuống. Ok, chúc các vị một ngày vui. Ngày mai học để coi ngày thứ hai, nếu thôi nha, thứ hai nếu mà ok thì chúng tôi sẽ vào, còn không chúng tôi sẽ báo sau. Ok, chúc các vị ngủ ngon.